tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Từng tia khí lạnh từ trong lòng Mary dâng lên, một câu nói kia phảng phất như đem tất cả hy vọng cùng bất mãn của nàng toàn bộ quét sạch. Càng đánh càng nhiều, cái này đại biểu cho cái gì? Coi như là ngu ngốc cũng biết ý tứ của những lời này, đặc biệt bọn họ chỉ một trận này đã trả giá 7-8/10 hạm đội thương vong, càng thêm có thể rõ ràng hàm nghĩa những lời này. Phùng trưởng lão, ngài là nói bọn họ vẫn giấu kín thực lực. Đúng, bọn họ làm ra yếu thế. Phùng trưởng lão sắc mặt cực độ khó coi, chậm rãi nói, bọn họ muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Mary thân bất do kỳ dùng mình một cái, miễn cưỡng chấn định tâm thần hỏi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Phùng trưởng lão lắc đầu, nói, nhiệm vụ của ta đã kết thúc còn lại phải xem ý tứ của gia tộc. Nhưng mà đối mặt với người này, chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi. Mary tinh thần chấn động, liền vội vàng hỏi, hai con đường gì? Hoặc là tụ tập tất cả lực lượng của gia tộc dùng thế lôi đình đem hắn tiêu diệt. Hoặc là, phùng trưởng lão thanh âm tựa như 10 phần mỏi mệt, hoặc là chúng ta phải né tránh xa xa, vĩnh viễn không cần phải lại trêu chọc kẻ địch như vậy. Thanh âm già nua của hắn mang theo vài phần mờ ảo, ở trong phòng yên tĩnh phiêu đãng, làm cho người ta từ đáy lòng nổi lên từng luồng khí lạnh. Bọn họ chạy thoát, Phương Minh Nguy khó có thể tin hỏi. Đúng, quan chỉ huy của bọn họ rất có nhãn lực. Đạo cách Lạc Thư thanh âm vẫn bình tĩnh trước sau như một, nhưng mà trong loại đại gia tộc truyền thừa vạn năm này, hẳn là có nhân tài như vậy. Phương Minh Nguy khóe mắt có chút giật lên hỏi, chúng ta thu hoạch được. Bao nhiêu? 1.500.000.000, khóe miệng có chút nhếch lên. Phương Minh Nguy trên mặt hiện ra một nụ cười bất thường. Chỉ là, ở trong nụ cười này lại lộ ra một tia tư vị hung lệ tàn nhẫn. Bỗng nhiên, Phương Minh Nguy lắc đầu từ trong loại cảm giác lạ lẫm kia thanh tinh lại. Hắn hít sâu một hơi hỏi, như vậy ta hiện tại có thể điều khiển pháo phù du hẳn là 1.600.000.000. Đúng, tốt, lập tức xuất phát đem bọn chúng toàn bộ tiêu diệt. Phương Minh Nguy trong mắt tựa hồ thiêu đốt lên hóa diễm hừng hực, một cỗ sát khí mãnh liệt làm cho hắn không thể chờ đợi được muốn tìm được càng nhiều linh hồn hơn. Đạo cách Lạp Tư trầm mặc, ngài Phật Sâm cũng trầm mặc. Hai linh hồn này đồng thời phát hiện biến hóa kỳ diệu trên người Phương Minh Nguy, nhưng mà chúng lại không hiểu tại sao phải biến thành như vậy. Ta phản đối, Phương Minh Nguy khẽ giật mình trong mắt đột nhiên tràn đầy màu đỏ, vì sao? Lực lượng hậu cần của chúng ta không đủ, pháo phù du cũng không thể coi như chiến hạm phi hành ở trong vũ trụ. Phương Minh Nguy há to miệng tựa như nhận ra đạo lý của những lời này. Dần dần, sắc đỏ trong mắt của hắn lui đi, trầm giọng nói, chuyện này để ta giải quyết. Dứt lời, hắn đi nhanh rời khỏi phòng chỉ huy trong lòng đất. Ra đến bên ngoài, cảm thụ được khói thuốc súng chưa lui ở trong không khí, Phương Minh Nguy trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, khó có thể tự điều khiển. Theo ý thức trong cảnh giới không tịch phản hồi sau khi tiếp xúc cả ức linh hồn khác nhau tựa như mà ngay cả tinh thần hắn cũng nhận được ảnh hưởng cực lớn. Tiếng kêu rên vô cùng vô tận tựa như thủy trung tản ra khí tức khủng bố, nếu như không phải Phương Minh Nguy sớm có chuẩn bị hơn. Nữa lấy ra linh hồn màu đó cơ kha đã biến thành ngăn cản xuống, chỉ sợ giờ phút này hắn cũng đã bị oán niệm khôn cùng này bao phủ. Đối với linh hồn biến dị cơ kha, Phương Minh Nguy hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng mà thời gian gần đây phát sinh thật sự quá nhiều chuyện, khiến cho hắn cũng không có thời gian để nghiên cứu cái linh hồn thần bí này. Nghiên cứu mặc dù quan trọng, nhưng mà danh vọng cùng tính mạng của mình lại càng thêm quan trọng. Mặc dù có linh hồn cơ kha trấn áp, nhưng mà lúc này đây linh hồn Phương Minh Nguy thu thập thật sự là quá nhiều, số lượng trọn vẹn 1.000.000 đã tiếp cận cực hạn của đại sư tinh thần hệ cấp 16. Cho nên thái độ cùng tâm tư của Phương Minh Nguy đã nổi lên một loại biến hóa cực kỳ vi diệu. Tối thiểu, hắn đối với linh hồn càng khao khát hơn nữa, trong lòng hắn, không còn có bất luận cảm. Tình gì, ở trên tinh cầu này, ngoại trừ bảo bột liên minh 66 ra, còn có một vị khách tôn quý, đó chính là đại sư thể thuật hệ đế quốc Khải Duyệt Thái Thân Tướng Quân. Hắn trước đại chiến đã vội vàng đuổi tới đây, mục đích duy nhất chính là bảo vệ an toàn bản thân Phương Minh Nguy. Tuy đế quốc Khải Duyệt tuyệt đối sẽ không tham dự trận chiến tranh giữa hai gia tộc này, nhưng mà đối với an toàn của Phương Minh Nguy, bọn họ lại cực kỳ dễ tâm. Vừa rồi khi vô số hạm đội xông vào bên trong tinh cầu tất cả mọi người cho rằng Phương Minh Nguy đã thua, mà ngay cả Thái Thản cùng Bảo Bột đều chuẩn bị cường chế mang Phương Minh Nguy đi. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng cục diện cuối cùng nhưng lại có sự đại nghịch chuyển ngất trời. Phương Minh Nguy chẳng những đã lấy được thắng lợi cuối cùng, lại còn đem hạm đội cấp quân. Đoàn của đối phương triệt để đánh cho tàn phế, cho nên, khi Phương Minh Nguy đi ra phòng chỉ huy, đi tới trước mặt bọn họ, hai vị đại sư thể thuật hệ đến từ quốc gia khác nhau, sắc mặt cũng nhịn không được có chút thay đổi. Thái Thản tướng quân, Bảo Bột đại sư, có một việc ta muốn mời các người hỗ trợ. Phương Minh Nguy đi thẳng vào vấn đề nói. Hai người kia nhìn nhau, bọn họ đều nhìn ra Phương Minh Nguy tựa như cùng với vừa rồi có chỗ khác nhau, nhưng mà đến tột cùng có vấn đề gì cũng không phải bọn họ có thể lập tức phát giác. Phương Đại Sư có chuyện gì, cứ việc nói ra, ta muốn hướng về phía đế quốc Khải Duyệt cùng Liên minh 66 mua chiến hạm vận tải có không gian lớn nhất. Bảo Bột cùng Thái Thản khóe mắt đồng thời nhảy dựng, bọn họ cũng là người thông minh tất nhiên nghĩ tới mục đích mà Phương Minh Nguy mua sắm. Chiến hạm vận tải có không gian lớn này. Thái Thản chân mày hơi cau lại nói, Phương Đại Sư, ngươi thấy chiến hạm cấp Tháng Lợi Hoàng gia thế nào? Hầu như không có bất kỳ suy nghĩ gì, Phương Minh Nguy đã thốt ra, không được chiến hạm cấp Tháng Lợi Hoàng gia tuy có hỏa lực cường đại nhưng mà không gian giới tử của chúng nó quá nhỏ. Ta cần là chiến hạm vận tải siêu cấp có thể chứa nổi 100 ức pháo phù du. Thái Thản cười khổ một tiếng, quả nhiên là mục đích này. Nhưng mà chiến hạm như vậy tại đế quốc Khải Duyệt lại trước đó chưa từng có, xem ra cũng cần phải thiết kế một cái rồi. Phương Đại Sư, nếu như ngươi không ngại mà nói, ta có thể hướng về phía ngươi đề cử một chiến hạm song dụng. Phương Minh Nguy khẽ giật mình hỏi, Bảo Bột Đại Sư cái gì là chiến hạm song dụng? Ở trong Liên minh 66 chúng ta có một siêu cấp chiến hạm tên là Áo Tư Đặc, thân dài 15.000 mét, chỗ cao nhất đạt 4.000 mét, hắn có 222 ổ chủ pháo, 7.000 ổ phó pháo. Mặc dù trên sức chiến đấu không cách nào cùng chiến hạm cấp Thắng Lợi chống lại, nhưng mà trên lượng vận chuyển lại vượt xa chiến hạm cấp Thắng Lợi. Dừng một chút, Bảo Bột cười nói, loại chiến hạm này thật ra là chiến hạm hậu cần mới nhất của Liên minh 66 chúng ta, nó thậm chí còn có không gian giới tử vượt qua gấp 10 thể tích của chiến hạm. Phương Minh Nguy ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, chiến hạm như vậy thật là có chút cảm giác làm theo ý yêu cầu của mình. Thật tốt, Bảo Bột Đại Sư, ta cần 1.000 chiến hạm loại này, không biết ngài khi nào thì có thể giúp ta đưa tới. Bảo Bột chần chờ một chút nói, nếu như Phương Đại Sư không ngại mà nói, ta muốn tại phụ cận. Thiên bằng tinh của ngươi lắp đặt một cái điểm nhảy có định, chỉ cần kiến tạo điểm nhảy xong, như vậy chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể đem chiến hạm đưa tới. Phương Minh Nguy mắt sáng lên, điểm nhảy có định đây chính là chỉ có quốc gia nền văn minh cấp 7 mới có thể chế tạo ra. Chỉ bằng vật này có thể hiểu rõ địa vị của Liên minh 66 ở trong Đại Liên bang Vũ trụ. Tối thiểu, bọn họ đã không kém hơn quốc gia nền văn minh cấp 7 bình thường. Đột nhiên trong lúc đó thanh âm đờ, o cách lạc tư từ trong đầu Phương Minh Nguy truyền đến, Phương Đại Sư chỗ tránh nản trong tinh cầu Hải Dương, đã có dấu hơn 1.000 chiến hạm các loại của quốc gia cấp 7, nếu như có thể sử dụng chúng nó, như vậy tất cả không gian giới tử cộng lại có thể dung nạp vượt qua 2 ức pháo phù du. Phương Minh Nguy nghe xong, lập tức trong lòng. Đại động, chỗ tránh nạn ở đáy biển, là trước khi dụ địch xâm nhập lần này đã đào nơi tị nạn nơi. Vô luận là Bảo Bột hay Thái Thản cũng không phải tay không tới đây, bọn họ đều mang theo mấy trăm chiến hạm cường đại đến bảo vệ mình, dựa theo lời nói bọn họ mà nói, chúng ta không phải để chiến đấu, nhưng mà nếu như lọt vào kẻ địch công kích chúng ta cũng sẽ không sợ. Lúc bắt đầu, Phương Minh Nguy cũng không có đem lời nói của bọn họ để ở trong lòng, nhưng mà giờ phút này được đạo cách lạc tư nhắc nhở, tâm của Phương Minh Nguy lập tức bắt đầu lung lay. Hai vị đại sư, nghe nói tại chỗ tránh nạn đáy biển, có hơn 1.000 chiến hạm của các ngươi, hơn nữa những chiến hạm này đều là có không gian giới tử rộng lớn, có thật không? Phương Minh Nguy cười tùm tim hỏi, Bảo Bột cùng Thái Thản đầu tiên là ngẩn ra, sao? Đó liên tục cười khố, đây là tên khốn kiếp nào để lộ bí mật vậy? Nhìn vẻ mặt chờ mong của Phương Minh Nguy, bọn họ không thể làm gì được đành phải hạ lệnh đem quyền chỉ huy những chiến hạm này giao ra, để cho Phương Minh Nguy một mình đưa đi. Sau khi Phương Minh Nguy rời đi, Thái Thản cùng Bảo Bột nhìn chăm chú, đồng thời hướng về phía thuộc hạ của mình hạ mệnh lệnh tiến hành liên lạc tức thời với chủ tinh, sau đó hai người rất ăn ý nắm tay rời đi, rốt cuộc không đề cập tới chuyện này nữa. Mà Phương Minh Nguy sau khi chiếm được hơn 1.000 phi thuyền bổ sung, thì ngựa không dừng vó hạ lệnh phần đông pháo phù du tiến vào phi thuyền. Có lẽ là nhận lấy ảnh hưởng mặt trái tâm tình của quá nhiều linh hồn trong đầu, Phương Minh Nguy giống như thay đổi một người khác vậy, đối với gia tộc Ô Bang tràn đầy cừu hận, ước gì đem bọn họ đều tiêu diệt hết. Cách chương.